Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, trang 1230. Tuy rằng bọn họ chung có chút người đều từng vào bệnh viện tâm thần, nhưng không thể phủ nhận chính là bọn họ chung rất nhiều người xác thật có chút tài năng, phân tích loại này chuyên nghiệp sống đặt ở bọn họ trên người trở nên dễ như trở bàn tay. Bọn họ kéo một chương thật dài biểu, sau đó đem truyện tranh một tờ thống kê phân loại, nếu tìm một đám chuyên nghiệp phân tích sư, chỉ sợ đều làm không được loại trình độ này. Này nhóm người dùng cẩn thận đến mức tận cùng phân tích, tới kết luận một sự kiện Tô Đinh Hương suy đoán là chính xác, Sở Đức ảo giác giảm bớt đích xác cùng Đỗ Thanh Lộ không có nửa điểm quan hệ, thậm chí có chút thời điểm Đỗ Thanh Lộ ngược lại sẽ làm Sở Đức ảo giác xuất hiện phản hiệu quả, mà Sở Đức ảo giác thư hoãn xuống dưới tính quyết định nhân tố là cái gì? Là tảng sáng, còn có vô mặt. Tô Đinh Hương thấy cái này kết luận thời điểm, lúc ấy liền cuồng chụp Sở Hinh vài cái, một bộ muốn đem Sở Hinh đương thành Sở Đức cấp đánh chết bộ dáng. Mau tưởng cái biện pháp liên hệ ngươi ca. Tô Đinh Hương giận dữ hét, ta như thế nào biết, như thế nào liên hệ thượng? Sở Hinh kêu so Tô Đinh Hương lớn hơn nửa thanh, hiện tại những cái đó bệnh tâm thần các độc giả cơ hồ đều biết chuyện này, nhưng mà Sở Đức bên này cư nhiên còn hoàn toàn không biết gì cả. Không chỉ có như thế, bọn họ còn ở bị Alice như vậy vụng về lý do đùa bỡn ở lòng bàn tay. Từ từ, Tô Đinh Hương đột nhiên nghĩ tới cái gì, kia lấy hiện tại trạng huống, người ca càng tin tưởng chính mình trạng huống là bởi vì Đỗ Thanh Lộ biến tốt, liền càng sẽ đi vào ngõ cụt đi. T, Sở Hinh cũng ý thức được cái này đáng sợ vấn đề, gần nhất Sở Đức bọn họ đối Đỗ Thanh Lộ ưu đãi, ngay cả các độc giả đều có thể đã nhìn ra, nếu bọn họ mà chống đỡ Sở Đức hảo phương thức không ngừng tiếp tục làm đi xuống, như vậy ngược lại là thành đem Sở Đức đẩy hướng tử vong bẫy dập không phải sao? Trong nháy mắt, mọi người sống lưng đều không tự chủ được bắt đầu lạnh cả người, Tô Đinh Hương sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, bởi vì không có người biết, ngay cả Tô Đinh Hương trong lòng đều đã từng có dao động, ngay cả nàng như vậy đều còn hoài nghi quế. Kia Sở Đức đâu? Sở Đức những cái đó các thủ hạ đâu? Hướng tới Đỗ Thanh Lộ bên kia chạy tới người hiện tại cũng không biết. Vận mệnh chi thư, một khác đàn các độc giả đều phát hiện cái gì? Bọn họ hiện tại nhìn Sở Đức bộ dáng đều sợ ngây người. Sở Đức tướng quân, Sở Đức phó quan muốn đi đỡ một chút Sở Đức, rồi lại thu hồi tay, mắt thường có thể thấy được Sở Đức sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Bọn họ cũng đều biết Đỗ Thanh Lộ đối Sở Đức tầm quan trọng, cho nên ở nhìn thấy Sở Đức chảy máu mũi thời điểm, trong lòng đều có dự cảm bất hảo. Đỗ Thanh Lộ hiện tại đến tột cùng thế nào? Sở Đức trước kia tuy rằng ảo giác cùng ảo giác bệnh trạng cũng rất cường liệt, nhưng là lại trước nay đều không có xuất hiện quá tình huống như vậy. Nhưng là hiện tại Sở Đức đột nhiên như vậy, chẳng lẽ là Đỗ Thanh Lộ đã? Cái này ý niệm ở mỗi người trong lòng dâng lên, nhưng là không có người một người dám nói. Sở Đức hiện giờ chính là áo lai đế quốc trong quân đội cây trụ, chỉ cần Sở Đức còn ở, như vậy áo lai đế quốc quân đội thật giống như có người tâm phúc giống nhau. Bọn họ liền cảm thấy chính mình không có gì đáng sợ, chính là vừa nhìn thấy Sở Đức trở nên như thế suy yếu, cơ hồ tất cả mọi người luống cuống, ngay cả vẫn luôn đều coi như áo lai đế quốc trung nhất ổn trọng Từ Thượng Úy này sẽ đều có chút hoảng sợ. Từ Thượng Úy thậm chí trong lòng lần đầu đối vô mặt dâng lên một tia oán hận, nếu đối phương giết Đỗ Thanh Lộ về sau, Sở Đức tướng quân sẽ biến thành như vậy, kia hắn rốt cuộc vì cái gì muốn giết Đỗ Thanh Lộ? Từ Thượng Úy ánh mắt trở nên dần dần tàn nhẫn lên, hắn lập tức đứng dậy, chuẩn bị trước một bước tiến lên, nhưng mà, ở hắn sắp tới thời điểm, hắn sau lưng lại đột nhiên bị đáp thượng một bàn tay. "Đừng đi." Một thanh âm từ Từ Thượng Úy phía sau vang lên. "Nga, Sở Đức hiện tại thân thể rốt cuộc chịu đựng không nổi sao?" Alice nghe Tuyến Nhân thật vất vả từ Sở Đức bên kia tìm hiểu lại đây tin tức, tức khắc nở nụ cười, "Ta còn tưởng rằng hắn còn phải quá chút thời gian đâu, nếu biết giết một cái Đỗ Thanh Lộ có thể cho hắn mang đến lớn như vậy ảnh hưởng, kia ta đã sớm giết hắn, hà tất đem hắn lưu đến lúc này." Alice tuy rằng biết phá hủy chủ tuyến đối với Sở Đức thân thể có ảnh hưởng rất lớn, nhưng lại trước nay không nghĩ tới loại này ảnh hưởng thế nhưng có lớn như vậy. Chẳng lẽ nói Đỗ Thanh Lộ thật sự đã thế thân đời trước vô mặt cái kia vị trí? Cái này ý niệm từ Alice trong lòng chợt lóe mà qua, nàng trong lòng thật dài thở phào một hơi, nếu có thể sử dụng Đỗ Thanh Lộ một người đổi lấy Sở Đức trọng thương tình huống như vậy, Alice cảm thấy chính mình kiếm lớn. Hơn nữa, Alice dám khẳng định chính là nếu Sở Đức xảy ra chuyện như vậy, hắn đám kia các thủ hạ nhất định sẽ bắt đầu oán hận Vô Mặt, bởi vì bọn họ sẽ đem này nồi nấu khâu đến Vô Mặt trên đầu. Alice chính là hy vọng nhìn đến loại chuyện này phát sinh, nàng gấp không chờ nổi mà hy vọng nhìn đến Sở Đức thấy Đỗ Thanh Lộ thi thể khi bộ dáng kia cụ cùng năm đó Tô Vũ Hàn như thế tương tự thi thể. Sở Đức rốt cuộc tới cái kia lây dính huyết địa phương, hắn tới nơi đó trong nháy mắt bước chân liền ngừng lại, nơi đó đã không có bất luận cái gì người sống hơi thở, có chỉ có một khối lạnh như băng thi thể, còn có một cái đã rời đi người. Sở Đức đầu óc đột nhiên nổ tung, hắn đột nhiên giống mười mấy năm trước giống nhau, lại một lần cảm nhận được thật sâu mà tuyệt vọng. Chung quanh tất cả mọi người thấy được Sở Đức kia tuyệt vọng ánh mắt, bọn họ trong lòng đều hơi hơi căng thẳng, sợ hãi Sở Đức lại một lần ngất xỉu đi. Từ Thượng Úy đám người ánh mắt càng là trở nên không tốt lên. Hết chương.